Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 41, còn em gái tôi, nó thật đáng sợ. Góc truyện audio.com. Cả bọn quyết định đi bộ đến nhà Mi vì nhà Mi cách đó cũng không xa lắm. Tới chưa Mi? Nhi hỏi, tới rồi đây, để tao mở cửa, Mi nói rồi lấy chìa khóa mở cửa. Mời mọi người vào, A Thư hí hửng cười nói. Căn biệt thự được thiết kế 2 tầng với lối kiến trúc tân cổ điển đặc trưng bởi hệ mái đua công sơn bê tông. Trang trí phào chỉ và có cấu trúc dạng vòm. Ehem, xin chào, mình là Mèo Moon đây. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua nhà của Mi với Thư nhé. Căn biệt thự được thiết kế xây dựng 2 tầng. Lối kiến trúc tân cổ điển đặc trưng bởi hệ mái đua công sơn bê tông. Trang trí phào chỉ và có cấu trúc dạng vòm. Với sân vườn rộng 1.600 m², diện tích cỏ sân vườn lớn tạo không gian thoáng trước nhà. Các diện cửa mở rộng lấy sáng và tạo tầm view cho các không gian trong nhà. Tầng 1, gara 2 ô tô, tiền sảnh, phòng khách, nhà bếp sang trọng tiện nghi lại thoáng mát. Phòng ăn, phòng ngủ giúp việc, 2WC, tầng 2, 3 phòng ngủ khép kín, có nhà vệ sinh riêng, phòng sinh hoạt chung, thư viện. Phòng làm việc của ông Phong, tầng mái, phòng thờ, chòi vọng cảnh, phía trước là sân vườn, bên phải là nhà kính trồng nhiều loại hoa, đồng thời là nơi mà Mi hay đến để đọc sách và uống trà. Biệt thự có lối sau thông với bể bơi, được thiết kế sang trọng với an ninh nghiêm nghị do chính tay ông Phong thiết kế nên đây là nơi được coi là bất khả xâm phạm. Là diễn thuyết kết thúc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, a cả bọn cùng nhau bước vào nhà. Đứa nào cũng ngỡ ngàng trước sự sang trọng và hoa lệ của căn biệt thự. Căn biệt thự đẹp quá a, Vi trầm trồ khen ngợi. Tập đoàn Lục Ân có khác, Linh đẩy nhẹ gọng kính rồi cười nói. Thường thôi, Thư cười nói ra vẻ tự hào. Thư, em đưa mấy đứa con trai lên phòng sinh hoạt chung đi. Còn mấy đứa kia theo tao đi làm đồ ăn, Mi cột ra lệnh rồi xách đồ ăn mang vào phòng bếp. Tôi cũng biết làm đồ ăn, Nhật Bảo nói lớn. Ừ, để thằng Bảo phụ cho. Lúc nhỏ nó sống ở Nhật đấy, Khánh đi đến lỗ vai Bảo rồi ra vẻ tự hào. Lúc nhỏ sống ở Nhật, chẳng lẽ người mình từng gặp lúc nhỏ là anh ta? Mi nghe thấy Khánh nói Bảo từng sống ở Nhật thì tự hỏi. Mi, ngớ người gì thế? Linh vỗ vai Mi rồi hỏi. Không gì, vậy anh xuống phụ bọn tôi nấu ăn đi. Còn mấy người lên lầu, Mi nói lớn. Rõ bọn còn lại đồng thanh rồi nghe theo sự sắp xếp của Mi. Nhưng mà ngồi không vậy thì kỳ lắm, Khánh xoa đầu nói. Ừ, thấy ngại ngại Hải nối tiếp. Có gì làm không bọn tôi phụ cho, Minh hô lớn. Sắc mặt hí hửng, vậy mấy người xách đồ ăn vào nhà bếp đi, Mi nói rồi cùng Nhi đi trước. Nhà bếp 10, không không, nhà bếp sang tiện nghi đầy ắp tiếng cười đùa. Bọn họ ai ai trông cũng vui. Đừng có phá nữa, bọn tôi làm đồ ăn sắp xong rồi. Mấy người lên phòng sinh hoạt chung trước đi, Nhi nói lớn. Ok, lũ con trai đồng thanh rồi kéo nhau lên phòng sinh hoạt chung trên lầu mà Thư chỉ. 15 sau tại phòng sinh hoạt, đồ ăn đến rồi đây, Thư mở cửa rồi bưng dĩa takoyaki nóng hổi đặt trên bàn. Tôi bưng giúp cho Hải Lăng xăng chạy đến đón lấy đĩa crocker trên tay Vi. Còn nữa nè, Linh cười nói rồi đặt món tempuru lên trên bàn. Lạch cạch, tiếng kêu phát ra từ bên ngoài khiến cả bọn tò mò. Tiếng gì vậy nhỉ, Nhi thắc mắc hỏi, hình như là từ bên ngoài. Hổng lẽ ăn trộm, Linh nói nhỏ. Cái gì, ăn trộm á, nhà em làm gì có ăn trộm, Thư hét lớn. Xịt, Phi lao đến bịt miệng Thư, đừng nói lớn. Tao có cách đối phó rồi. Cả bọn trụm lại một chỗ thì thầm to nhỏ bàn kế hoạch mà không để ý rằng tiếng động ấy ngày một lớn dần. Bỗng cánh cửa mở ra. Bọn bay làm trò hề gì đấy, Bảo nói lớn thì từ sau lưng, Mi đẩy đồ ăn lên rồi nói. Còn nè, mang vào. Đẩy lên cho nhanh, còn bầy đặt bưng cho bỏng tay, Mi chề môi nói. Kệ bọn tao, em Nhi, Linh, Thư với Vi đồng thanh khiến Mi bật cười. Tụi nó cùng nhau ngồi chén sạch mấy dĩa đồ ăn. Bắt đầu học nhé, Mi lấy sách giáo khoa ra rồi nói. Nhanh vậy, lát nữa đi, Linh mệt mỏi nói. Đi bơi đi, nhà em có hồ bơi phía sau ấy, Thư hớn hở cười nói. làm gì có đồ bơi. Mi khẽ nhăn mặt, bạn Mi yên tâm, bọn mình thủ sẵn rồi. Cả bọn đồng thanh trừ Mi với bảo. Nhưng mà, Mi ngắt quãng, chỉ 20 thôi, đi mà Thư lại dùng tuyệt chiêu cũ áp dụng với Mi. Vậy 20 thôi nhé, rồi học bài đấy. Mi nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. Ok, vậy em đi lấy đồ nướng, Thư nói rồi chạy ra ngoài. Làm gì, Mi hét, chị thật là lạc hậu mà. Thư thở dài ngao ngán mà không biết câu vừa rồi như mũi tên đâm xuyên qua tim Mi. Đi chơi phải có đồ nướng chớ. Chờ em chút, Thư nói rồi chạy đi. Em quên rồi à, ban nãy đâu có mua mấy đồ để nướng đâu. Cương Mi xoa cằm tự hào. Đừng lo, em đã thủ sẵn rồi, Thư cười nói. Lúc nào chứ, Mi hỏi, lúc chị đi mua nguyên liệu ấy, Thư cười nói. Vậy là cái túi khổng lồ mà lúc em xách về toàn là đồ nướng á hả, Mi hỏi lớn. Yup, em đi lấy đây, Thư nói rồi chạy vụt đi để Mi đứng đó ngơ ngác. Bị vượt mặt rồi nhé, Linh cười lớn rồi cùng Minh với Bảo đi ra ngoài. Có cố gắng nhưng rất tiếc, Phi khẽ thở dài rồi đi ra ngoài. Hai, Nhi thở dài bỏ đi. Con em gái tôi, nó thật, đáng sợ, cách chương.